Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, vô cực truyền thừa. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1585, vô cực truyền thừa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Vì sao không có khả năng? Đừng quên, ta là của ngươi sư tôn, của ngươi trận pháp, đều vi sư truyền lại thủ. Vô cực thượng đế ánh mắt bình tĩnh nhìn thanh bào đại đế. Chậm rãi nói rằng, người khác cho rằng vô cực thượng đế tại trận trên đường thiên phú có thật lợi hại. Nhưng không biết vô cực thượng đế chi trận nói chính đắc tự thành đế. Ngươi đoạt thánh con cái vua chúa chi truyền thừa, mới được vi phía sau vô cực thượng đế, người khác không biết, lại đã cho ta không biết này, lấy thiên phú của ta, nếu là ngươi đem truyền thừa truyền thụ cho ta, tất nhiên mạnh hơn ngươi. Thanh bào đại đế từ thạch bích trong đi ra, thân thể huyền phù trong không, lạnh lùng nhìn vô cực thượng đế, là vào lúc này, cự tượng trở về vị trí cũ. Đã rồi xuất hiện ở vô cực thượng đế bên cạnh, cặp kia to lớn con ngươi lạnh như băng rừng ở thanh bào đại đế. Một bên Lâm Phong nghe được đối thoại của hai người trong lòng hơi rung động. Vô cực thượng đế trận nói đúng là đắc tự thánh đế. Xem ra những đại năng trong lúc đó cũng cất giấu tiên thái độ làm người biết bí tân. Chỉ thấy vô cực thượng đế chậm rãi vươn tay. Nhất thời hư không ở giữa một luồng lũ văn lộ ngưng tụ thành. Chỉ thấy từng gian động phủ chi môn đều mở đến. Lập tức, đoàn người từ trung đi ra. Song khi bọn họ đi ra một sát na kia, thân thể liền cứng ở chỗ đó. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Vô cực thượng đế, sống lại, hơn nữa, lại có nhân hòa hắn rằng co. Ngươi bây giờ hối hận hàm ta một tiếng sư tôn, có thể vi sư có thể tha thứ ngươi, đồng thời đem suốt đời y bát truyền thụ cho ngươi. Vô cực thượng đế thanh âm thủy chung bình tĩnh, quay thanh bào đại đế mở miệng nói, nhưng mà thanh bào đại đế kiệt ngạo trong con ngươi lại lộ ra một cái chẳng đáng ý. Lãnh đạm nói, ngươi lẽ nào cho rằng hiện tại không hoàn chỉnh ngươi, có cơ hội đánh bại ta? Ngoặc kép, đã như vậy, cũng không sao. Vô cực thượng đế thần niệm phóng ra ngoài, nhất thời hắn thần niệm hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưu quang. Trực tiếp nhập vào đến rồi này xuất hiện ở nơi này đoàn người giữa chân mày. Một màn này có thể dùng thanh bào đại đế vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Lạnh nhạt nói, ngươi làm gì? Ngoặc kép, trong bọn họ khả năng có nhân chiếm được ta tất cả. Có thể là một người, cũng có thể là hai người, đương nhiên, cũng mới có thể đình, ngươi là truy bọn họ còn là truy ta, chính ngươi nhìn bạn sao? Vô cực thượng đế lộ ra một cái dáng tươi cười, đột nhiên dưới chân của hắn một đạo đáng sợ quang văn hiện lên. Ông một đạo âm hưởng, vô cực thiên địa thân ảnh biến mất không gặp, giả dối tên. Thanh bào đại đế trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang. Bàn tay trong giây lát một chảo, lập tức bên cạnh hắn hai người bị hắn sống sờ sờ chế trụ. Thần niệm trực tiếp xuyên thấu đối phương trong óc, nhảy vào đối phương ký ức ở giữa. Không có, bàn tay chợt run lên, thân thể hai người bị bóp vỡ liệt, Thanh Bào Đại Đế thân ảnh xông về hư không, hướng phía Vô Cực Thượng Đế truy kích đi. Hắn muốn ra tay đem người ở đây nhất nhất điều tra. Nhưng là vừa lo lắng Vô Cực Thượng Đế hắn căn bản không có gì cả lưu lại. Sở dĩ Trích có thể tùy ý nhìn thoáng qua liền truy kích Vô Cực Thượng Đế đi. Hơn nữa không có đem người nơi này đều hủy diệt đầy. Vạn nhất bọn họ gian thật sự có nhân chiếm được Vô Cực Thượng Đế tất cả. Là chính hắn vừa không có truy kích đến Vô Cực Thượng Đế đây. Sở dĩ những người này vẫn không thể sát. Bắt đầu, cự tượng trong miệng đột nhiên hộc ra một giọng nói. Đoàn người thần sắc nhất ngưng, lập tức đám thân hình lóe ra, phân phân bước vào đến cự tượng trên lưng của. Cái này cự tượng là muốn tống bọn họ trở lại, bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ rời khỏi. Lâm Phong thân hình lóe ra, ngay lập tức hàng lâm đến rồi cự tượng trên lưng. Lúc này hắn vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt, không bằng tà bọn họ cũng tới nơi này cái thế giới. Lúc này cự tượng phải đi về, không bằng tà nếu như bỏ qua, chẳng lẽ không phải trở về không được. Không chỉ có là Lâm Phong, đoàn người đều biết lợi hại quan hệ, phân phân bước trên cự tượng lưng, ầm ầm nhanh âm hưởng truyền ra, chỉ thấy cự tượng thân hình khổng lồ nhằm phía vòng trời. Rất mạnh vô biên, Ngụy Đế, vào thời khắc này, Lâm Phong chỉ thấy Ngụy Đế thân hình lóe lên, cánh biến mất không thấy, hắn dĩ nhiên không theo cự tượng đi trở về. Bản đế có việc phải xử lý, chính ngươi bảo trọng, Viêm Đế thanh âm nhanh mà đến, thân ảnh đã rồi biến mất, là đồng thời, đế ngoài cung mặt, đoàn người nhìn thấy cự tượng bay lên không? Người của thế giới này trong lòng kinh hãi, vừa có nhân oanh kích càn khôn đại đế đế cung, giờ phút này cự tượng lại từ đế trong cung mang theo nhiều người như vậy đi ra. Càn khôn đại đế đế trong cung, cánh có nhiều người như vậy tiến vào, là đại thế giới người tác đều thần sắc cứng đờ, lập tức thân thể của bọn họ phân phân phóng lên cao. Muốn đi truy cự tượng, cự tượng tiền bối. Chờ chỉ chốc lát, lúc này, Lâm Phong thấy hạ không trung hai người đột nhiên hô to một tiếng. Không bằng tà hai người tại, mau chi áo nghĩa thả ra đến mức tận cùng. Nhưng là bọn hắn căn bản vô pháp đuổi theo cự tượng bước tiến. Cự tượng thân hình khổng lồ đột nhiên đi vòng vèo. Mau, trong nháy mắt lại từ vòng trời trên đáp xuống. Này đại thế giới người trong lòng kích động. Phân phân bước lên cự tượng mang, không bằng tà hai người cũng đều đạp lên đây. Lúc này, hạ không, buổi tối giao thấy được Lâm Phong tại cự tượng trên, không khỏi đôi mắt đẹp hơi cứng đờ. Nàng nhớ lại Lâm Phong vẫn tìm kiếm Vô Cực Đế Cung. Thật chẳng lẽ chính là Càn Khôn Đại Đế Đế Cung sao? Vô Cực Thượng Đế, cường đại đến thể oanh phá đế cung cường giả. Cự tượng. Lâm Phong rốt cuộc từ nơi này mà đến. 3 năm này nàng cũng không có vẫn đứng ở Càn Khôn chủ thành. Bởi vì Tuyệt Không đạo nhân truy sát tới, muốn tìm được Lâm Phong báo thù. Nàng ly khai một đoạn thời gian, là Tuyệt Không đạo nhân cũng không có khả năng tìm được đế trong cung Lâm Phong. Thẳng đến 1 năm trước nàng lại trở về, nhưng đến bây giờ, nàng mới Lâm Phong thân ảnh. Bất quá vừa ra tới phảng phất sẽ phải rời khỏi. Không biết muốn đi đâu. Buổi tối sao? Lâm Phong từ trong hư không bỏ rơi một chiếc nhẫn chữ vật. Lập tức cự tượng xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung. Ngay lập tức lại xông về vòm trời. Bất quá lại đem sở hữu từ đại thế giới nhân mang cho. Trực tiếp xông về vô biên vô tận vòm trời trên. Dần dần tiêu thất ở tại đám người trong tầm mắt. Đi, buổi tối giao tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, nhìn trong hư không biến mất thân ảnh, hơn nữa còn là xông vào màn trời ở giữa. Cự tượng phải dẫn bọn hắn đi nơi nào? Lẽ nào cái này phiến thiên không ở ngoài, còn những thứ khác thế giới sao? Buổi tối giao lần đầu tiên đổi thế giới của mình sinh ra một luồng hoài nghi. To gan hoài nghi, Lâm Phong bọn họ tuy rằng xông vào vòng trời, nhưng là cũng không phải là như vậy an toàn. Phá tan vô tận trong hư không màn trời lúc, bọn họ liền đến tứ tượng tuyệt địa, hủy diệt nơi, cự tượng lấy trận đạo lực lượng có thể dùng thân thể của chính mình xuyên toa hư không. Nhưng kinh khủng hủy diệt hạt căn bản đánh vào hắn thân chu màn sáng trên. Như trước xuyên thủng rất nhiều chỗ hổng, có vài nhân phi thường không may, thậm chí chết ở xuyên thủng màn sáng quang điểm trên. Bất quá đơn giản cự tượng lấy toàn bộ lực lượng xông phá phiến khu vực nguy hiểm nhất. Lúc này tứ tượng tuyệt địa trong, cự tượng mang người trên quần như trước cảm giác được lòng còn sợ hãi. Mảnh thế giới này dĩ nhiên cũng chỉ có tứ tượng tuyệt địa như thế một ra miệng. Thật là đáng sợ, phổ thông đại đế cấp bậc cường giả muốn phá tan gông cùm xiềng xiếc đi ra tiểu thế giới cũng không. Thể, Lâm Phong, người tiến nhập đế cung. Lúc này, không bằng ta ngồi ở Lâm Phong bên cạnh, quay Lâm Phong truyền âm hỏi, vừa nguy hiểm thật, nếu không phải là Lâm Phong hét lớn một tiếng. Sợ rằng cự tượng không nhất định sẽ đi vòng vèo, mặc dù đối với cự tượng mà nói chỉ là một chuyện trong nháy mắt. Nhưng đối với bọn họ này trên mặt đất nhân mà nói ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Không bằng ta có chút may mắn hoàn hảo chính mình đế ngoài cung. Bằng không đúng rất khó đi trở về. Này không có ở đế người ở ngoài cung, không biết lúc nào mới có thể trở lại trên đại thế giới. Tiến vào. Đúng là vô cực thượng đế đế cung, bên trong có 81 nói huyền quan, sợ rằng có thật nhiều cường giả chết ở bên trong, đi qua 81 nói huyền quan mới có thể đến đế cung khu vực trung tâm. Chỗ đó có tam thiên động phủ, mỗi một tọa động phủ đều truyền thừa chứ vô cực thượng đế tam thiên đại trận nói chi. Vô cực thượng đế, tam thiên đại trận nói. Không bằng tà nghe đến lời này trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang. Vô cực thiên địa trận nói, là bảo vật vô giá. Đạt được một bộ trận nói, không sai, không có dường như ta nhất dạng. Trên đường lui bước, không bằng tà vừa cười vừa nói, bất quá cũng không có quá để ý. Đó là hắn lựa chọn của mình, chính hắn bằng vào lực lượng của hắn là không vào được. Không bằng ta cũng không biết, không lâu này bước chân vào đế cung trong đám người có không ít người đều trong động phủ hối hận. Suýt nữa vĩnh cửu bị nhốt ở bên trong, bất quá hoàn hảo, bọn họ rốt cục đều có thể còn sống đi ra. Hơn nữa mang vô cực thượng đế trận nói truyền thừa, mặc dù chỉ là tam thiên trận nói một trong số đó, nhưng là vô giá, nhất là đối với thiện trận người. Càng vô cùng chân quý, sống cho giỏi, 3 năm, tu vi của ngươi đều đã đến đỉnh, hẳn là chuẩn bị đánh vào võ hoàng cảnh sao, ngươi nhìn ta một chút, như trước trì trệ không tiến, Lâm Phong truyền âm cười nói, bất quá đối với lời hắn một điểm không có tiếc nuối. Tương phản, hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì, hắn không chỉ có chiếm được tam thiên trận nói chi. Mà là chiếm được hoàn chỉnh trận nói tam thiên quyển. Vô cực thượng đế một luồng thần niệm có hay không tuyển trạch những người khác Lâm Phong không biết. Nhưng đang cho hắn thần niệm trong. Có tam thiên đại trận nói. 3 năm thời gian tu luyện mà thôi. Không tính là cái gì. Nhất là đến rồi võ hoàng cảnh giới lúc. Hay là 3 năm chính là trong nháy mắt việc. Là vô cực thượng đế trận nói truyền thừa. Có không thể đo lường giá trị. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.